Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1142 là người phụ nữ kiều Hứa Vi thật cẩn thận ghé mắt qua khe hở. Quả nhiên, liền thấy Diệp như hề đang ngồi nói chuyện với một vị phu nhân ngoại quốc. Bầu không khí vô cùng hài hòa không thể nghi ngờ. Người phụ nữ ngoại quốc kia chính là phụ nhân của ông chủ câu lạc bộ, mà Diệp Như Hồ chính là vị khách quý trong lời đồn kia ư? Còn nữa, cục cưng nhỏ gì chứ? Cô ta mang thai, cô ta lại mang thai, Hứa Vi suýt nữa đã làm đổ ly nước ép trong tay, trong lòng lại bốc lên lửa giận vô danh. Nhưng đồng thời, Hứa Vi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tiểu Bạch xảy ra tai nạn, mất tích một tháng. Mà to Diệp Như Hề không rõ ràng chút nào, có nghĩa là thời gian cô mang thai rất ngắn. Đứa nhỏ này nhất định không phải của Tiểu Bạch. Đúng, nhất định không phải là của Tiểu Bạch. Hứa Vi bởi vì suy đoán này mà trở nên hưng phấn, thậm chí còn hận không thể chạy đến trước mặt Tiêu Bạch hung hăng vạch trần bộ mặt thật của à đàn bà này. Đúng lúc này, một suy nghĩ ác độc nảy lên trong đầu cô ta. Đôi mắt Hứa Vi lóe lóe, tia ác ý chợt lóe qua. Hứa Vi tìm được Trần Quả, thấp giọng nói. Tôi đã thấy người phụ nữ kia, ở tầng cao nhất, cô ta nhận ra tôi, cậu giúp tôi đưa đồ lên đi. Tiểu Vi, cậu xác định thấy cô ta sao? Tôi xác định, hơn nữa, người phụ nữ kia còn mang thai. Trần Quả trừng lớn mắt, thật sự, tôi nghe được bọn họ nói chuyện, bụng người phụ nữ kia rất phẳng, khẳng định là mang thai không lâu, chắc là trong lúc Tiểu Bạch mất tích cô ta đã tằng tịu với gã khác, khẳng định chính là như vậy, mang thai đứa con hoang. Lúc Hứa Vi nói ra những lời này còn nghiền răng nghiền lợi, ánh mắt lóe lên tia ác độc. Tiểu Vi, cậu đang muốn, tôi muốn đi nói cho Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Trần Quả giữ cô ta lại, nói, cho dù cậu đi nói cho Tiểu Bạch thì có thể như thế nào? À đàn bà này giảo hoạt như vậy, khẳng định có thể tìm ra lý do. Hơn nữa, cô ta có tiền, muốn lắm giả chứng cứ không phải không có cách. Vậy làm sao bây giờ? Rút khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hứa Vi và Trần Quả cùng liếc nhau, đều hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương. Trái tim Hứa Vi đập rất nhanh, cô ta vốn dĩ không dám nói ra suy nghĩ to gan này, nhưng hiện tại Trần Quả cũng nghĩ như thế, lỡ như bị điều tra ra thì sao? Sẽ không, cô ta cũng không dám nói ra đâu, đây là cơ hội khó có được, cậu thật sự muốn từ bỏ sao? Hứa Vi cắn răng một cái, nói. Tôi đi mua thuốc, từ từ, chỗ tôi có thuốc trị cảm, là lại đặc hiệu, thành phần rất mạnh, đối với thai phụ thôi em eo tim Hứa Vi nhảy dựng. Nếu cô ta không mang thai thì không có chuyện gì hết, nếu mang thai. Cũng chỉ trách cô ta xui xẻo. Cách chương,